Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2966, Lưu Sinh chết rồi cứu ta. Cuối cùng Lưu Sinh cũng hoàn hồn. Hắn không còn bình tĩnh và khí phách như mọi khi, vừa ra sức giãy dụa trên mặt đất như dòi bọ vừa dốc sức gào thét. Ngươi nên nghỉ ngơi rồi. Sau khi thất điên giết hai người nước ngoài liên tiếp, cuối cùng vẻ điên cuồng trong mắt hắn cũng rút đi. Hắn nói theo lời dặn dò của Hào Thúc, Hoàng Tiên Sinh gửi lời hỏi thăm đến ngươi. Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc con dao giác cô măng trong tay thất điên đâm vào người Lưu Sinh đã bò xa 2 mét. Với đao pháp của thất điên, đáng lẽ ra Lưu Sinh phải mất mạng bởi nhát dao đầu tiên khi thất điên áp sát hắn. Nhưng đến giờ Lưu Sinh vẫn còn sức giãy dụa bò đi, chứng tỏ lúc nãy thất điên vung dao như ma quỷ, trông thảm thiết nhưng không đủ trí mạng. Không phải thất điên nhân từ nương tay, mà là hắn hành động theo lời dặn của Hào Thúc mà thôi. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Lưu Sinh, cúi xuống đâm một nhát, đồng thời thì thầm bên tai đối phương. Hoàng Tiên Sinh nói ngươi nên nghỉ ngơi rồi. Một giây sau, đồng tử của Lưu Sinh chấn động, nhát đâm hung hãn này đã xuyên thủng lồng ngực hắn. Thất điên không đâm thêm. Bởi vì hắn rất tự tin với kỹ thuật của mình, hắn để lại cho đối phương thời gian thoi thóp. Đây là tự tin của một đao thủ đỉnh cấp. Đến tận lúc này, nhân viên bảo vệ đang sốc trước màn giết chóc trước mắt mới lao đến. Nhưng từ bước chân ngập ngừng và biểu cảm sợ hãi của bọn hắn có thể thấy sự hung hãn của thất điên đã dọa sợ bọn hắn. Thất điên nhìn mọi người, nhếch miệng cười. Chạy lấy đà. Phát lực. Nam nhân có vấn đề về trí thông minh này lại phô bày sức bật kinh người của hắn. Trong con mắt chấn động của mọi người, hắn giống như một con khỉ bay lên. Trong nhà hàng có địa hình phức tạp, hắn dùng động tác lăn ba vòng và mấy lượt parkour mấy năm sau mới xuất hiện, chỉ mười mấy giây ngắn ngủi đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người. Lúc này, mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm mới thở dài thường thượt, vây quanh Lưu Sinh. Mau gọi 999. Lưu tiên sinh, ngài bịt chặt vết thương đi. Ta từng học kiến thức cầm máu, có thể giúp máu chảy chậm chút. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Lưu Sinh ngẩng đầu, hít thở chậm chậm. Mọi người loạn hết cả lên. Im đi. Tầm mắt Lưu Sinh đã mờ đi, thậm chí hắn có thể cảm nhận được sức lực của mình đang không ngừng trôi đi theo dòng máu chảy ra. Nam nhân dùng chút sức lực cuối cùng quát đám đông ầm ĩ, sau đó chỉ vào điện thoại di động trên bàn. Lưu Sinh đã biết kẻ nào giết mình, cũng biết kẻ chỉ thị phía sau cục diện hiện tại là ai. Ít tiên sinh. Hắn khẳng định suy đoán của mình là đúng, bởi vì tên sát thủ kia thốt ra ba chữ Hoàng tiên sinh. Không có mấy ai biết Ít tiên sinh họ Hoàng, càng không có ai biết thật ra Ít tiên sinh là một minh tinh nổi tiếng. Hơn nữa, Lưu Sinh cho rằng đối phương không cần phải nói dối một người chết. Mọi người đều nói Ít tiên sinh như rắn độc, một khi bị hắn theo dõi thì không chết cũng bị lột một lớp da. Bây giờ xem ra tên khốn kia quả thật ác độc, không ngờ hắn lại muốn thanh trừ triệt để. Từ Hữu Tài, Vương Hải Hà và cả bản thân mình, nếu cả ba người cùng chết thì thị trường sẽ rơi vào thời kỳ bỏ trống. Lưu Sinh thừa biết trong chuyện này ẩn chứa lợi ích lớn cỡ nào. Trong lúc hấp hối, trong đầu Lưu Sinh chỉ có hai chữ. Báo thù. Nhân viên phục vụ rất giỏi quan sát, nhanh chóng lấy điện thoại di động trên bàn số 10 đưa cho Lưu Sinh. Lưu Sinh nhận điện thoại, run rẩy gọi cho một số thuê bao. Hắn không chú ý tới nhân viên phục vụ đưa điện thoại cho hắn, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như muốn khắc dãy số này vào trong đầu. Cuộc gọi kết nối rất nhanh. Chuyện gì thế? Giọng nói ở đầu bên kia có phần già nua, nhưng là tiếng Anh rất chuẩn. Ta sắp chết rồi. Chuyện đã hứa với ta, ngươi có làm được không? Nể tình ta làm việc cho ngươi bao năm qua, ta muốn lấy lại thể diện. Khóe miệng Lưu Sinh dính đầy máu, dẫn đến hắn phát âm không rõ. Đương nhiên, Lưu thân ái. Giọng nói ở đầu bên kia lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Là ai? Là Ít tiên sinh, hắn muốn thanh trừ. Chắc là quỷ của Lưu Bằng và hắn có chút quan hệ, nhưng ta không có thời gian điều tra rõ ngọn nguồn cụ thể. Thần chí Lưu Sinh đã mơ hồ, khiến giọng nói của hắn nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Ta yêu cầu ngươi thực hiện lời hứa của mình. Đừng quên ở Vatican, ngươi từng lấy danh nghĩa của Chúa ra thề. Yên tâm đi. Giọng nói già nua vô cùng nghiêm túc, ngươi biết vô cùng thành kính với Chúa và chân thành với bạn bè mà. Lưu Sinh không nói gì thêm, tay nặng nề rơi xuống, điện thoại cũng văng ra. Lưu Sinh người giành được 3 năm học bổng của Đại học Cảng Thành, Từ trong một căn nhà ọp ẹp 12 mét vuông có tới 8 miệng ăn, từng bước đi lên đỉnh cao cuộc đời chết rồi. 34 tuổi. Đây là con số chấm dứt cuộc đời hắn. Rất ngắn. Vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, đôi mắt không hề có cảm xúc tức giận của hắn nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ. Thế sự khôn lường. Lưu Sinh chết rồi. Trong một pháo đài cổ tràn đầy văn hóa lịch sử ở Napoli trên bán đảo Apennine, một ông lão tóc bạc nhìn vị quản gia đứng bên cạnh mình. Một tiểu tử rất thông minh, những năm qua đã kiếm được không ít tiền cho ngài. Đáng tiếc. Miệng nói đáng tiếc nhưng trên mặt lão quản gia không hề có vẻ bi thương hay tiếc nuối, chỉ có vẻ bình tĩnh. Cuộc gọi cuối cùng hắn gọi cho ta, muốn ta thực hiện lời hứa. Ông lão thích Napoli bởi vì căn phòng làm việc có thể ngắm biển, nghe hát này. Có lẽ chỉ khi vung bút vẫy mực trong tiếng sóng và hơi nước, hắn mới cảm nhận được sự bình yên chân chính trong đời. Chương 2967, rủi ro và lợi ích cùng tồn tại hắn muốn thể diễn. Lão quản gia nhíu mày, hồi xưa ta từng xem tướng cho hắn. Hàm dưới nhọn, môi có đường đằng xa. Ta đã nói là hắn có tướng đoản mệnh, nhưng ngài vẫn cảm thấy hắn làm việc đủ thông minh. Chẳng phải ngươi cũng nói ta có mũi như mỏ ưng, sư tử quay đầu, hai người gặp nhau chưa chắc có thể sống yên ổn quãng đời còn lại sao? Ánh mắt ông lão sắc bén, hiện tại ta sống rất tốt, ta không biết có kẻ nào to gan động đến ta. Người thọ 70 xưa nay hiếm, ta đề nghị ngài sinh sống ở nơi ba mặt giáp nước vì muốn dựa vào thủy khí địa mạch nơi này nuôi số mệnh của ngài. Còn 4 năm nữa là ngài 70 tuổi, qua 4 năm này mới có thể nói là ngài chiến thắng số mệnh. Lão quản gia trả lời thẳng thừng. Ta tin Chúa. Từ sau khi bị đuổi đi, ta không bao giờ tin bất cứ thứ gì của Hạ Quốc nữa. Ông lão lắc đầu, huống chi bao năm qua rất nhiều tuyến do Lưu Sinh một tay bắt nối, hắn chết rồi phải có một người tiếp quản. Đây là câu trả lời cho hắn, câu trả lời cho ta, cũng là câu trả lời cho người thừa kế của Lưu Sinh. Lợi ích và lời hứa là điều kiện cần thiết để khống chế một người. Làm người không thể thất hứa, nhất là hiện giờ ta đã ở trạng thái về hưu, không thể đánh mất danh tiếng và thể diện. Ông lão đưa ra quyết định. Kẻ lấy mạng hắn là ít, người này rất tham lam. Giết cũng tốt. Đồng thời, ngươi đến cảng thành một chuyến, cần xử lý kẻ nào thì xử lý, xóa sạch dấu vết. Nói xong ông lão nhìn ra biển rộng. Chọn một người phụ trách mới, lần này ngươi phải xem tướng cho hắn thật kỹ. Xảy ra chuyện ở một khách sạn đỉnh cấp như khách sạn Tứ Quý, cảnh sát đến rất nhanh. Thậm chí để bày tỏ sự coi trọng, người dẫn đội là người đứng đầu tổ hành động tức quản Trí Lập đã gia nhập trận doanh của Lý Văn Bân. Mấy người các ngươi kiểm tra camera giám sát, mấy người các ngươi chia nhau ra lấy khẩu cung. Những người còn lại bảo vệ hiện trường với tất cả manh mối, chứng cứ. Nửa tiếng sau chúng ta tập hợp. Biểu hiện của quản Trí Lập vô cùng lão luyện, hắn vừa giao nhiệm vụ cho cấp dưới làm việc vừa ngồi xổm xuống quan sát tình trạng thi thể của Lưu Sinh. Trong mắt mọi người xung quanh, biểu hiện của quản Trí Lập vô cùng nổi bật, cử chỉ lời nói đích thực là tinh anh giới cảnh sát. Thậm chí không ít người nhìn thấy quản Trí Lập ngồi xổm bên cạnh xác chết đẫm máu kia đã làm động tác nô ngoẹ. Đúng là làm cảnh sát không dễ. Rất nhiều người nhận ra bộ vest trên người quản Trí Lập có giá hơn 10.000, nhưng chỉ có quản Trí Lập biết vì sao hắn ngồi xuống để tránh tầm mắt mọi người. Bởi vì hắn đang che giấu. Quản Trí Lập đang che giấu nội tâm chấn động, che giấu ánh mắt kinh hãi khó khống chế. Lại một lần nữa hắn sợ hãi trước sức mạnh của thế lực hợp tác với ba con Lý gia. Thậm chí quản Trí Lập có trực giác ngay cả Hòa Ký cũng không đủ tư cách. Bởi vì hắn hiểu rõ băng đảng. Tuy Hòa Ký đã thống nhất giang hồ, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không dính dáng đến người ở tầng lớp cao như Lưu Sinh. Đúng vậy, quản Trí Lập biết Lưu Sinh sẽ chết, thậm chí hắn biết trong túi của Lưu Sinh có một chiếc đĩa mềm. Mà chiếc đĩa mềm này mới là nguyên nhân Lý Gia Tuấn thuyết phục hắn. Tư liệu trong đĩa mềm ghi chép rất tỉ mỉ về khoảng 80% kênh ngân hàng và mạng lưới quan hệ dưới trướng Lưu Sinh. Nói cách khác, hắn lấy được đĩa mềm tương đương với có thêm một vụ án động trời vẫy chào hắn. Quản thúc, rủi ro và lợi ích cùng tồn tại. Lợi ích càng lớn, rủi ro càng cao. Trước tiên ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, không có đường lui đâu. Ánh mắt Lý Gia Tuấn nhìn quản Trí Lập khiến hắn cảm thấy khó chịu, vì vậy hắn trả lời rất cứng rắn, ngay cả mưa bom bão đạn ta cũng không sợ, ngươi cảm thấy ta sẽ không chịu được áp lực ư. Đầu tiên ta sẽ nói về lợi ích. Sau đó mới nói về rủi ro. Lý Gia Tuấn mặc vét trông vô cùng anh Tuấn. Hắn nhìn quản Trí Lập, chậm rãi cất lời, ngươi lập được công lao to lớn này ắt sẽ trở thành người nổi bật nhất trong ba tổ trưởng tổ hành động. Ngoài ra, ba ta sẽ đề nghị cất nhắc ngươi, ta cũng có thể đảm bảo rằng ngươi sẽ là cục trưởng kế nhiệm ba ta. Lý Anh Tuấn nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của quản trí lập, giọng điệu hết sức chân thành. Tuổi tác của ba ta định sẵn hắn chỉ có thể tại chức hai nhiệm kỳ. Tại chức bao lâu không quan trọng, điều quan trọng là ba ta thăng chức tức là đã mở gông xiềng, phái hành động dưới tầng chốc chúng ta có thể đạt được vị trí cục trưởng. Có tiền lệ này thì ngươi thế chỗ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ba ta, quản thúc, rồi đến ta. Đây là truyền thừa của chúng ta, cũng là bắt đầu con đường hào môn của chúng ta. Ánh mắt Lý Anh Tuấn tràn đầy kiêu ngạo, ngươi cũng biết là hôm kia ta đã dẫn đội phá được một vụ án nổ súng cực lớn. Hiện giờ ta đã là đội trưởng của tiểu đội thứ 32. Qua hai năm nữa, công lao này đủ giúp ta leo lên một bậc. Ánh mắt quản trí lập dao động. Đây chỉ là lợi ích trong tương lai. Lợi ích có thể thấy ở hiện tại là ngươi sẽ có một tài khoản chưa xác thực ở nước ngoài, bên trong có 3 triệu đô la Mỹ. Lý Gia Tuấn mỉm cười nói ra một con số khiến quản trí lập chấn động, hơn nữa, đây chỉ là khoản đầu tiên. Chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, mỗi tháng mỗi năm chúng ta đều có một số tiền lớn vào tài khoản. Không cần lo lắng về ICAC, sẽ có một đoàn đội tài vụ chuyên nghiệp phục vụ cho ngươi. Lý Gia Tuấn đặt một tấm danh thiếp trước mặt quản trí lập, bọn hắn sẽ phụ trách ngươi tiêu tiền thế nào và sẽ giúp ngươi tẩy trắng. Những khoản tiền đó sẽ chảy vào tài khoản này của ngươi một cách từ từ nhưng an toàn. Quản trí lập nhận danh thiếp. Mà động tác này đã nói lên tất cả. Chương 2968, câu lạc bộ Hạ Quốc quản trí lập đã làm cảnh sát nhiều năm như vậy, độ khôn khéo hơn xa tưởng tượng của Lý Anh Tuấn. Ba thế lực tranh đấu. Hiện tại sổ sách của công ty của Vương Hải Hà đã có thể xác định chứng của một số quản lý cấp cao, Từ Hữu Tài cũng đã chết. Giờ chỉ còn lại một mình Lưu Sinh. Rõ ràng là có người đang muốn khống chế con đường chuyển tiền ở cảng tự do này ra nước ngoài, có thể nói số tài sản ẩn chứa trong chuyện này cực kỳ đáng sợ. Không nhận danh thiếp. Quản trí lập biết rõ kết cục của mình. Người ta đã kéo hắn lên một con thuyền lớn, thì hắn không ngại đặt cược. Đây là cái gì? Quản trí lập ném điện thoại di động và toàn bộ tiền của Lưu Sinh cho trợ lý bên cạnh, sau đó làm bộ kinh ngạc lôi chiếc đĩa mềm kia ra. Người đích thân giám sát, đến phòng vật chứng đọc tất cả nội dung trong chiếc đĩa này. Vẻ mặt quản trí lập nghiêm nghị như muốn giết người, hắn đưa mắt nhìn cấp dưới mà mình tin tưởng nhất. Vương Lực gật đầu. Chuyện trên đời dây mơ rễ má, người bình thường cảm thấy Hạ Quốc rất lớn, mỗi nơi đều có chư hầu. Nhưng trong mắt tầng lớp đỉnh lớp thì Hạ Quốc rất nhỏ. Nhỏ đến mức ném một hòn đá xuống có thể làm dấy lên ngàn con sóng. Lưu Sinh chết rồi. Tin tức này chẳng khác nào một trận động đất cấp độ đặc biệt trong giới, rất nhiều người kinh ngạc đồng thời nổi dục vọng. Rất nhiều chuyện bắt đầu lên men, sục sôi, mạch nước ngầm dâng trào mãnh liệt. Lời của ông lão kia rất có lý, hắn đã rời khỏi Hạ Quốc quá lâu, lại đang ở trong trạng thái ẩn, vì vậy nhất định phải dứt khoát đao sắc chặt đầy rối. Tạm thời không đề cập đến phản ứng của cảnh sát cảng thành và những người khác của Vọng Bắc Lâu, ngay cả ở Thịnh Kinh nơi phương Bắc xa xôi, tin tức này cũng khiến rất nhiều người nhíu mày. Một số bí mật mà Cẩm Tú không biết lại là thường thức mà rất nhiều người trong một vòng quan hệ nhỏ khác đều biết. Từ điểm này có thể thấy mặc dù Tô Bình Nam đã lên như diều gặp gió, nhưng hắn vẫn là người dân chân đất cuộc khởi, thiếu căn cơ thâm hậu. Lưu Sinh chết, đoán chừng kẻ điên mang sách đỏ đi xông xáo thế giới kia sẽ nổi giận, đừng mù quáng dính vào. Đây là nhận thức chung của rất nhiều người môi giới đỉnh cấp. Nhưng cũng chỉ có người môi giới đỉnh cấp mới có giác ngộ này, dù sao nghề nào cũng phân chia giam ba cấp bậc. Tất nhiên người môi giới cũng không ngoại lệ. Người môi giới. Khi đề cập đến từ này, thậm chí có rất nhiều người thấy xa lạ, cho rằng đó chỉ là một thương nhân trung gian mà thôi. Khinh thường thì khinh thường đấy, nhưng ai cũng phải thừa nhận một sự thật. Trong xã hội ân tình như Hạ Quốc, sức mạnh của người môi giới cực kỳ khủng khiếp. Bọn hắn có mạng lưới quan hệ mà người bình thường khó bề tưởng tượng, cũng có vô số tài nguyên mà rất nhiều quan to, quý nhân ước muốn. Điểm quan trọng nhất là không ai biết một người môi giới có con ác chủ bài nào. Nhưng người môi giới cũng phân chia cấp bậc. Bất kể là người môi giới trong ngành nào, chính trị hay tài chính, tài nguyên hay năng lượng, ca nội bộ người môi giới đều công nhận một chuyện, người có một phòng ở 4 câu lạc bộ lớn mới tính là người môi giới đỉnh cấp thật sự. Ích Tiên Sinh là một trong số đó. Sau khi biết tin Lưu Sinh chết, nơi đầu tiên hắn đến là câu lạc bộ Hạ Quốc. Nơi nào có người nơi đó có giang hồ, nơi có giang hồ ắt có trận doanh, sẽ tồn tại các phe phái vướng mắc lợi ích. Tất nhiên giữa các người môi giới cũng không ngoại lệ. Có lẽ dùng từ phe phái để hình dung thì không được thỏa đáng cho lắm, dùng từ vòng tròn nhỏ sẽ thích hợp hơn. Chỉ cần ngươi có đủ tiền thì sẽ đạt đến trình độ cùng xa cực dục. Các nhân vật thuộc tầng đỉnh kim tự tháp hưởng thụ độ xa xỉ mà người bình thường khó có thể hình dung. Cho dù hiện tại mới là cuối thế kỷ, nhưng với sự hỗ trợ của khối tài sản kinh người, mức sống của bọn hắn bỏ xa các đại gia ở mười mấy hai mươi năm sau. Có thể nói bốn bộ một hội là năm câu lạc bộ đỉnh cấp thực hiện tư tưởng xa hoa, bí mật đến cực hạn. Hội là chỉ xã hội cản thành. Tạm thời chúng ta không đề cập đến cái này. Hãy nói về sự đáng sợ của bốn câu lạc bộ. Đối với người môi giới đỉnh cấp hoạt động trong các lĩnh vực ở Hạ Quốc mà nói, bốn câu lạc bộ này là tồn tại siêu cấp giống như đội bóng chày ở Mỹ vậy. Chỉ khi bọn hắn có vốn liếng và tư cách đặt chân lên sân khấu trong bốn câu lạc bộ này, trong lòng bọn hắn mới xem như đã chân chính đi lên bước ngoặt cuộc đời. Người bình thường hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của các câu lạc bộ này. Đến mười mấy hai mươi năm sau, khi Internet phát triển, người bình thường mới được tiếp xúc với tin tức về chúng. Có thể thấy ở thời đại Internet vẫn chưa chín mùi này, hàng rào giai cấp sâu cỡ nào. Câu lạc bộ Trường An là thiên đường của các chính trị gia. Ở đây, cho dù ngươi là quan chức cấp 3 cũng không có tư cách đi vào bằng cửa chính. Không có mấy ai biết mức độ xa hoa bên trong. Trước giờ chưa từng có ai công khai những thứ này. Câu lạc bộ Kinh Thành là tụ điểm của nhà giàu siêu cấp. Ở thời kỳ này, Internet vẫn chưa bắt đầu tạo thần. Người có thể hoạt động ở đây đều là các ông trùm giới tài chính. Ngay cả nhân vật lớn phái thực và bốt đoàn được ca tụng là mỗi học trò đều tung hoành thiên hạ ở thời kỳ sau cũng chỉ là tôm tép. Bốt của Trung Tín Tiếng Tâm lừng lẫy và phái Hoa Dung mới là chủ nhân chân chính. Còn câu lạc bộ Châu Mỹ là đại bản doanh của Hoa Kiều đỉnh cấp. Từ cái tên này cũng có thể nhìn ra thuộc tính của câu lạc bộ, người đại diện của các tài phiệt trên khắp thế giới tại Hạ Quốc đều tề tựu nơi đây. Chương 2969. Vui lòng đợi một lát, khoa trương nhất là câu lạc bộ Hạ Quốc. Từ một chi tiết có thể biết được sự đáng sợ của câu lạc bộ này. Ở thời không kia, sau khi Thủ tướng Anh được mệnh danh là người đàn bà thép, Tổng thống Pháp Skik, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Bowie từ chức, bọn hắn đều là khách của câu lạc bộ này. Thậm chí bởi vì Bowie thường xuyên săn sóc, cho nên còn sở hữu một căn phòng đặc biệt tại câu lạc bộ. Phản ứng đầu tiên của Ích tiên sinh sau khi biết Lưu Sinh đã chết là ngạc nhiên, tiếp theo là mừng như điên. Đây là cơ hội của mình. Lúc đó Ích tiên sinh đang diễn tập cho một buổi lễ long trọng, vậy mà hắn hớn hở bỏ lại đối tác, vội vàng chào tạm biệt rồi lập tức rời khỏi sân khấu. Không có ai dám ngăn cản, lại càng không có bất cứ ai dám tỏ ra bất mãn. Ngay cả đối tác vàng của hắn là Ngụy Thục Phân cũng chỉ há hốc miệng, sau đó đi xuống sân khấu. Quân hàm bậc ba, phó chủ tịch của hiệp hội nào đó, hơn nữa còn có tin tức mấy năm tới hắn sẽ đảm nhiệm vị trí quan trọng hơn. Một loạt danh hiệu này cũng đủ khiến mọi người ngoan ngoãn im miệng. Sau khi Ích tiên sinh gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại, vẻ mặt vui mừng của hắn biến thành sợ hãi. Nơi đầu tiên hắn đến là câu lạc bộ Trường An. Không có ai biết hắn đã làm gì, gặp ai ở đó. Hai tiếng sau, xe của hắn lao như điên đến Tây Đơn. Thời này Tây Đơn là khu thương mại phồn hoa nhất Thịnh Kinh. Trong mắt người bình thường, nơi này chỉ có trung tâm thương mại xa hoa nhất mà thôi. Có rất ít người biết bên trong khu vực sầm uất này giấu một câu lạc bộ sâu không lường được. Nhìn bề ngoài, câu lạc bộ Hạ Quốc rất khiêm tốn. Chỉ là một tòa nhà cổ yên tĩnh giữa chốn ngồ ngào, thậm chí còn hơi loang lổ và nét thương của tháng năm. Tường vây bên ngoài cũng được xây bằng gạch đỏ trăm năm trước. Con sư tử đá trước cửa đã không còn vẻ uy nghiêm thuở xưa. Cổng đóng chặt. Chỉ có một tiểu viện viết là Sân Ca Quy. Dưới ánh đèn, câu đối ở ban công khoe khoang với người qua đường những huy hoàng ngày xưa. Không có ai biết tiểu viện viết là bảo tồn văn vật này đã thuộc về tư nhân từ lâu, cũng không có ai biết động thiên bên trong bình thường cỡ nào. Từ khi câu lạc bộ Hạ Quốc thành lập đến nay, Ích tiên sinh mới chỉ lái xe qua cổng chính một lần. Hiển nhiên Ích tiên sinh rất hiển hách, trong mắt người bình thường cũng không có tư cách yêu cầu đối phương mở cổng chính cho mình. Sau khi xe dừng lại, hắn đi đến bấm chuông cửa như mọi khi, sau đó đứng im. Là ta. Khi trong điện thoại vang lên tiếng hỏi thăm, giọng điệu của Ích tiên sinh rất kiêu căng, chủ nhân của phòng 27. Ngài vui lòng chờ một lát. Giọng điệu trong bộ đàm lập tức trở nên cung kính. Có một phòng ở bốn câu lạc bộ là chuyện đáng khoe, đáng tự hào nhất của Ích tiên sinh trong những năm qua. Mặc dù phí thường niên phải trả cho căn phòng này những 2 triệu, nhưng không phải ai có tiền cũng làm được. Rất nhiều đại gia quê mùa hô giá gấp 5 lần nhưng người chịu bán rất ít. Huống chi những căn phòng đó mang đến cho hắn rất nhiều lợi ích. Trở thành chủ nhân của căn phòng không chỉ giúp hắn có thể tiếp xúc với nhân vật lớn mà các người môi giới khác ra sức cố gắng nhưng không thể tiếp cận nhân vật lớn, ngoài ra còn thể hiện cho các ông chủ thấy sự tự tin về thực lực của hắn. Nhân vật lớn chân chính đều biết những nơi này có một căn bồng cố định nói lên điều gì. Cửa hông mở ra, một nhân viên phục vụ cao lớn, thân hình giống như đội danh dự cung kính đứng trước cửa, giọng điệu vô cùng cung kính. Hoàng tiên sinh, Siga Kohiba ngài thích đã sẵn sàng, ở trong tủ thứ hai của phòng ấm, nhiệt độ 0,3 độ C, độ ẩm cũng ở mức ngài thích nhất. Nhân viên phục vụ đi trước dẫn đường. Hạ Quốc là một phủ đệ của một vương gia triều Thanh, chiếm diện tích cực lớn. Hơn nữa còn thông với mấy đình viện, khiến người ta cảm thấy câu lạc bộ này thoạt nhìn rất giống cung đình rộng lớn. Mặc dù Ích tiên sinh đã sở hữu phòng ấm cố định của câu lạc bộ Hạ Quốc suốt 2 năm, nhưng hắn rất xa lạ với đình viện khác. Không phải là hắn đang mò, mà là do trong thủ tục của câu lạc bộ Hạ Quốc có một luật thép không thể vi phạm. Đó là chỉ có thể tiếp khách, mời khách ở phòng ngươi, ngươi không có quyền nhìn trộm không gian cá nhân của người khác. Bắt đầu từ lúc khách bước vào cổng, sẽ có nhân viên chuyên phụ trách khu vực công cộng dẫn đường. Không có sự cho phép của chủ phòng, mọi hành vi lén lút đều bị trừng phạt hủy tư cách hội viên. Có thể nói là yêu cầu về tính bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt. Nửa tiếng trước ta đã nhận được sự cho phép của ông chủ Lâm phòng số 7 qua điện thoại. Hãy đưa ta đến đó. Ánh mắt Ích tiên sinh không còn đắc chí thỏa lòng như mọi khi, mà đong đầy sợ hãi. Bởi vì trên đường đến đây, có người báo cho hắn biết Quách lão tiên sinh đang ở ẩn tại Napoli cho rằng cái chết của Lưu Sinh có liên quan đến hắn. Đối phương muốn hắn đưa ra một câu trả lời, cho Lưu Sinh thể diện. Chương 2970, lòng người luôn tham lam đối với Quách lão tiên sinh, nhiều bậc cao niên ở Bắc Kinh có ấn tượng rất sâu sắc. Điên là nhận xét chung của nhiều người thời đó về hắn. Trong số các công tử con nhà quyền quý ở Kinh Thành, hắn là một trong số ít người tham gia vào trận chiến đẫm máu đó. Trong cuộc chiến mà Trung Quốc phải đối mặt với 17 quốc gia, Quách Điên đã dựa vào chiến công mà trở thành đại đội trưởng, điều này có thể thấy được sự dũng mãnh và may mắn của người này khi còn trẻ. Xét cho cùng, trong chiến tranh, đối phương sẽ không vì thân phận của ngươi mà không bóp cò. Hơn nữa, đó còn là một trận chiến khốc liệt. Nói cách khác, Quách Điên hoàn toàn dựa vào tố chất quân sự vững chắc và đầu óc thông minh của mình mới sống sót. Không chết, tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Đây là đánh giá của rất nhiều bạn bè đối với Quách Điên. Xét cho cùng, có gia đình, có bối cảnh, lại có công lao thực sự, con đường của hắn có thể nói là bằng phẳng. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng hắn sẽ có triển vọng lớn trong quân đội, cơn bão lớn nhất của Trung Quốc ập đến, nhà họ Quách bị liên lụy. Sau khi xảy ra chuyện, Quách Điên xuất ngũ. Sau đó, hắn đeo ba lô, cầm một cuốn sách đỏ, đến Nam Mỹ tham gia du kích. Việc gia đình gặp chuyện là do nguyên nhân chính trị, không có nghĩa Quách Điên làm người, làm việc có vấn đề gì lớn. Trái lại, tính cách thẳng thắn và phóng khoáng của Quách Điên khiến hắn có rất nhiều bạn bè. Cũng chính dựa vào mối quan hệ tốt đẹp này, Quách Chính Hùng Quách Điên đã dần dần gây dựng được sự nghiệp lớn ở nước ngoài. Thời gian trôi qua, chuyện của nhà họ Quách ở Trung Quốc đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Vì vậy, Quách Chính Hùng bắt đầu tiếp xúc với Trung Quốc ngày càng nhiều, một số hoạt động kinh doanh tất nhiên cũng phát triển. Kinh doanh thì phát triển, nhưng thù hận năm xưa Quách Chính Hùng vẫn chưa thực sự buông bỏ. Vì vậy thế lực của hắn luôn qua lại rất gần với phe đối lập với Trung Quốc. Trong tình huống này, nhiều lần Quách Chính Hùng làm việc ở trong nước luôn nổi tiếng với thủ đoạn tàn nhẫn. Bây giờ bị Quách Chính Hùng nhắm vào, đòi một kết cục tốt, Ích tiên sinh chỉ là một diễn viên, làm sao hắn không sợ. Nhưng nhìn từ một khía cạnh khác, năng lực của Ích tiên sinh thực sự rất đáng kinh ngạc, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, hắn đã tìm được không dưới ba nhân vật lớn. Cũng đã tìm được người có thể đối thoại với Quách Chính Hùng. Lòng người luôn tham lam. Bỏ ra nhiều ân huệ và cái giá như vậy, thứ mà Ích tiên sinh muốn không chỉ là giải thích rõ ràng hiểu lầm với Quách Chính Hùng, hắn muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn hợp tác. Bởi vì dù là kênh hay quan hệ, thực lực của Ích tiên sinh vượt trội hơn Lưu Sinh là sự thật không thể chối cãi. Nếu hai người liên thủ, đây... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mới là đôi bên cùng có lợi. Có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt, đây mới thể hiện năng lực thực sự của một người. Có lẽ nói về đánh đấm, Ích tiên sinh không giỏi, nhưng nói về giao tiếp xã hội và thủ đoạn khéo léo, một người sống xa hoa đến tột cùng trong cuộc sống hàng ngày có thể diễn vai một công nhân trang trí đến mức gây chấn động cả nước, thậm chí câu cửa miệng của hắn mấy chục năm sau vẫn còn thịnh hành trên mạng, diễn xuất và tài ăn nói của hắn tuyệt đối xuất sắc. Vì vậy, thứ mà Ích tiên sinh muốn chính là một cơ hội. Một cơ hội để hắn có thể nói chuyện rõ ràng về lợi ích với Quách Chính Hùng. Chỉ là hắn vẫn chưa biết, một khi kẻ chủ mưu đã ra tay với Lưu Sinh, lại trắng trợn đổ tội cho hắn, sao có thể không đề phòng hắn. Con rắn độc ẩn nấp, trong bóng tối Cẩm Tú đã dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhà môi giới lớn đang cố gắng liên minh này. Vâng, ông chủ Lâm đã thông báo sẽ gặp ngươi ở lầu thính phong quan vân. Người phục vụ cúi đầu trả lời. Vài phút sau, dưới ánh hoàng hôn của Bắc Kinh, Ích tiên sinh đã gặp được ông chủ Lâm được cho là có quan hệ rộng rãi và đáng sợ ở nước ngoài. Nam nhân trung niên có mối quan hệ rất tốt với cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa của Hoa Kỳ này trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Việc tập thể dục thường xuyên khiến ông chủ Lâm trông có phong cách phương Tây, đặc biệt là cử chỉ, hoàn toàn là kiểu phương Tây. Hoàng tiên sinh, việc ngươi đến tìm ta khiến ta cảm thấy rất vinh dự. Ông chủ Lâm đứng dậy ôm Ích tiên sinh một cái thật chặt, sau đó mới cười híp mắt làm động tác mời. Ta biết ngươi thích rượu vang đỏ, vì vậy ta đã mở hai chai rượu ngon được cất giữ nhiều năm. Ông chủ Lâm nói hai nghĩa, hy vọng hôm nay là một ngày tốt lành, xứng đáng để chúng ta uống hết chúng. Đương nhiên, ta đã biết lòng hiếu khách của ông chủ Lâm từ lâu, nhưng ta cũng muốn cho ngươi thấy sự hào phóng của người Đông Bắc, Ích tiên sinh cười đáp. Giọng nói của hắn bây giờ không còn chút giọng Đông Bắc nào, hoàn toàn là giọng Bắc Kinh chuẩn. Nếu không tận mắt nhìn thấy hắn, e rằng không ai có thể nghe ra từ giọng nói mà Ích tiên sinh nói lại chính là nhân vật lớn nổi tiếng trên truyền hình. Thậm chí ông chủ Lâm cũng không biết, trên thế giới này, những người xứng đáng để Ích tiên sinh thay đổi giọng nói không nhiều, hắn miễn cưỡng được tính là một trong số đó. Chương 2971. Tính khí của Quách tiên sinh luôn không tốt, nghe nói hắn vẫn vẽ tranh biển hàng ngày để tu tâm dưỡng tính. Đây là chuyện tốt, nếu không thì không biết chuyện của Lưu Sinh sẽ ồn ào đến mức nào. Sau khi chào hỏi vài câu, ông chủ Lâm đi vào vấn đề chính, hắn cũng biết những người Nam Mỹ mà Quách tiên sinh nuôi dưỡng tàn nhẫn như thế nào. Hơn nữa, ở Hồng Kông cũng có một số người bán mạng cho hắn, Ích tiên sinh cười khổ. Ta đến gặp ông chủ Lâm chính là để nhờ ngươi làm người trung gian, Quách tiên sinh có lẽ không quen thuộc lắm với phong cách làm việc của ta, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng. Ích tiên sinh nói không chút che giấu, nếu ta ra tay với Lưu Sinh, sẽ là sự phối hợp hành pháp của các bộ môn, chứ không phải thủ đoạn giang hồ kiểu này. Mấy ngày trước, Lưu Sinh còn đến Long Thành một chuyến. Hắn cũng biết mối quan hệ giữa mình và người đó ở Long Thành. Đưa một điếu xì gà cho ông chủ Lâm, Ích tiên sinh mới tiếp tục nói. Trên các phương tiện truyền thông ở nước ngoài và Hồng Kông, Lưu Sinh không ít lần nói năng bừa bãi, phủ nhận thành quả cải cách của chúng ta. Xử lý hắn, có lý do, có điều kiện. Ích tiên sinh nở nụ cười tự tin, hơn nữa, cũng không khó. Khó là những người đứng sau hắn, đúng không? Ông chủ Lâm không đi theo nhịp điệu của Ích tiên sinh, mỉm cười hỏi ngược lại, mọi người đều biết Lưu Sinh có quan hệ tốt với vài quan chức cấp 2, thậm chí cả một quan chức cấp 1. Xử lý hắn. Hậu quả rất nghiêm trọng. Giọng điệu của ông chủ Lâm mơ hồ, nếu là ta, ta cũng sẽ không làm việc theo phong cách trước đây của mình. Hơn nữa, hàng năm có nhiều nguồn vốn chảy ra như vậy, lợi ích chứa đựng trong đó, nói thật ta nhìn cũng thấy động lòng. Nghe câu trả lời đầy ẩn ý của ông chủ Lâm, Ích tiên sinh thở dài. Đưa ra điều kiện đi. Ông chủ Lâm cười rạng rỡ, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến lòng Ích tiên sinh dậy sóng. Ta có thể giúp ngươi dàn xếp chuyện này. Cũng có thể thúc đẩy sự hợp tác giữa hai người. Thậm chí còn có thể giúp ngươi kiếm được một khoản tiền lớn. Mặc dù xung quanh không có ai, nhưng ông chủ Lâm vẫn hạ giọng, ngươi có biết tập đoàn XCMG không? Tập đoàn Khải Lôi muốn mua lại, họ có thể bỏ ra 375 triệu đô la Mỹ. Vì quá kinh ngạc, đầu óc Ích tiên sinh nhất thời trống rỗng, khiến hắn hoàn toàn không nghe thấy những gì đối phương nói sau đó. Cũng không trách Ích tiên sinh bị sốc đến mức ngây người. Dù là Tô Bình Nam ở đây e rằng cũng phải sững sờ. Tập đoàn XCMG. Một tập đoàn công nghiệp nặng hiện tại trị giá hàng trăm tỷ, sau này trị giá hàng nghìn tỷ, hơn nữa có thể xếp hạng thứ hai trong 500 doanh nghiệp máy móc hàng đầu thế giới, doanh thu hàng năm đạt 2.000 tỷ. Hơn 300 triệu đô la Mỹ. Đây chính là ánh mắt độc ác và sức mạnh của nhà môi giới đỉnh cao. Ánh mắt độc ác. Là bởi vì ông chủ Lâm và tập đoàn tài phiệt Mỹ đứng sau hắn có thể nhìn ra tiềm năng của tập đoàn XCMG. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng gần 4.000 kỹ sư đã là một khối tài sản khổng lồ. Và điểm mấu chốt nhất, thời điểm bọn họ chọn can thiệp rất tinh tế. Hiện tại, những lời nói về việc bán tháo tài sản quốc doanh, làm ăn thua lỗ rất được hoan nghênh trong giới lãnh đạo cấp cao. Khải Lôi đúng lúc mấy năm gần đây vì nhiều nguyên nhân dẫn đến thua lỗ liên tục, đặc biệt là trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của nó đã giảm đến mức khiến cả những người ở phố Hoang cũng phải sáng mắt. Giảm xuống dưới giá trị thực. Không trả nổi lương, công nhân làm loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước. Hơn nữa, chức năng của nó trùng lập rất nhiều với các doanh nghiệp lớn như Sany và Tiangong. Trên tài liệu báo cáo, những câu chữ này có thể thấy ở khắp nơi. Thật là lòng lan dạ sói. Bởi vì trong tài liệu báo cáo của những năm gần đây, hoàn toàn không có bất kỳ dòng nào mô tả năng lực sản xuất đáng sợ và hàng trăm bằng sáng chế mà Khải Lôi sở hữu, cũng không có bất kỳ biện pháp cải cách cụ thể nào. Trong những báo cáo này, dường như việc cải cách bán tháo đã là phương án duy nhất khả thi. Nghĩ kỹ lại thấy đáng sợ. Những tài liệu điều tra này không phải là thứ mà một người có thể tổng hợp được, từ trên xuống dưới, bao gồm cả các nhóm chuyên gia đi điều tra. Ý kiến thống nhất một cách kỳ lạ. Xét cho cùng, tiền thân của XCMG chính là nhà máy quân khí số 8 nổi tiếng. Nếu không phải Bộ Công nghiệp thực sự không nỡ bỏ đứa con quý giá này, e rằng 2 năm trước XCMG đã hoàn toàn trở thành tài sản của doanh nghiệp nước ngoài. Đây chính là tình hình thực tế của Khải Lôi hiện nay. Bây giờ công nhân không hài lòng, chính quyền địa phương không hài lòng, thậm chí cả một số lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước cũng không hài lòng. Ông chủ Lâm và những người khác rõ ràng đã lên kế hoạch từ lâu, đối phương cũng không giấu giếm hắn bất kỳ tình hình thực tế nào. Những người thực sự làm việc lớn đều biết, lúc này cần phải hợp tác toàn diện. Bất kỳ sơ suất nhỏ nào cũng sẽ dẫn đến thất bại. Chương 2972. Tập đoàn Khải Lôi quả nhiên ra tay hào phóng. Sau một hồi lâu, Ích tiên sinh mới chậm rãi lên tiếng, vậy thì khó khăn nằm ở Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia hay Bộ Thương mại? Cả hai, ngoài hai nơi này cần chúng ta từng bước xử lý thuận lợi, còn có một người cần giải quyết. Giọng ông chủ Lâm vẫn rất nhỏ, XCMG ban đầu là nhà máy quân khí số 8, nguyên giám đốc cũ Lưu Tuấn Hỷ trước khi cải tổ vẫn còn sống. Hắn luôn phản đối việc mua lại, cho rằng nếu nước ngoài mua lại sẽ ảnh hưởng đến chiến lược an ninh quốc gia. Nói đến đây, trên mặt ông chủ Lâm cuối cùng cũng hiện lên một sự khinh thường. Chiến tranh lạnh đã kết thúc rồi, còn giữ mấy thứ máy móc cồng kềnh đó làm bảo bối. Bây giờ máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ đã ra đời rồi, ai thèm mấy thứ này? Không để ý đến lời phàn nàn của ông chủ Lâm, Ích tiên sinh cau mày, câu hỏi thẳng vào trọng tâm, ý ngươi là cần phải thông đường với Chu Đại Hòa chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, còn cả ông chủ Mạnh của Bộ Thương mại cũng cần phải gật đầu. Đúng vậy, truyền thông và dư luận sẽ rất ồn ào. Nhưng chúng ta có cách đối phó, ngươi cần làm là giúp ta giải quyết ba người này. Ông chủ Lâm gật đầu rất nghiêm túc, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, rất nhiều tiền của Quách Chính Hùng đều đến từ phố Hoang. Công ty Khải Lôi sẽ giúp ngươi áp chế hắn, còn việc hai người có hợp tác hay không, ta cũng có thể thúc đẩy một chút. Đương nhiên, còn có thù lao mà ngươi nên nhận được. Ông chủ Lâm đưa ra một con số đủ kinh ngạc, 10% giá mua lại, ta tin con số này thể hiện sự chân thành tuyệt đối. Ta nhận được tin quản gia của ông chủ Quách là Ngô Bá đã lên đường đến Hồng Kông. Ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng trước khi vận hành ta cần một khoản kinh phí hoạt động là 10 triệu và cả lời hứa của ông chủ Quách. Hút một hơi xì gà thật mạnh, cảm nhận vị đắng trên đầu lưỡi, Ích tiên sinh nói, ta không muốn gặp bất trắc trên đường đi, cũng không muốn những người có quan hệ với hắn giở trò sau lưng ta. Thành giao. Ông chủ Lâm đứng dậy mở chai rượu vang đỏ, rót đầy, sau đó đưa cho Ích tiên sinh, hai ngày này ngươi phải cẩn thận, ta sẽ giúp ngươi đạt được sự thông cảm ban đầu trong thời gian sớm nhất. Ta cũng sẽ bày tỏ chút thành ý. Sau khi nhận ly rượu, sắc mặt Ích tiên sinh hiện lên một sự nhẹ nhõm. Hắn nhìn ông chủ Lâm mỉm cười đưa ra một ý kiến của mình. Các ngươi quá chú trọng vào giá trị thương mại của sự việc nên tiến triển rất chậm. Ta đề nghị các ngươi nên xào nấu một chủ đề trước. Chủ đề gì? Ánh mắt ông chủ Lâm trở nên đặc biệt nghiêm túc, bởi vì đều thuộc cùng một vòng tròn nhỏ nên rất nhiều chuyện không phải là bí mật với nhau. Hắn biết rất rõ thủ đoạn của ngôi sao lớn trông có vẻ chất phác, luôn luôn lên tiếng vì người dân lao động này lợi hại như thế nào. Dùng tiền của người nước ngoài để xây dựng thương hiệu của người Trung Quốc, cớ sao lại không làm? Ích tiên sinh đáp, trước tiên hãy xoay quanh ý tưởng cốt lõi này để tạo ra một số câu nói cửa miệng hoặc những câu chuyện cười lan truyền rộng rãi, càng quê mùa, càng gần gũi với đời sống thì càng thành công. Nhìn ông chủ Lâm ngẩn người, Ích tiên sinh cười lạnh, các ngươi quá coi thường sức mạnh của những lời này, cũng đừng nghĩ rằng những lời này sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của cấp trên. Ông chủ Lâm gật đầu. Bước thứ hai, tốt nhất các ngươi nên đầu tư thêm một vài bộ phim truyền hình và điện ảnh tuyên truyền kiểu này, tìm một vài nhân vật chính có độ chấp nhận của người dân cao, nhưng nhìn bề ngoài là chính trực. Sau đó nghĩ cách xào nấu chủ đề, chỉ có như vậy mới dễ dàng thao tác hơn. Được. Ngay khi mắt ông chủ Lâm sáng lên, Ích Tiên Sinh lại ngừng lại, ung dung nâng ly rượu. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hai người nhìn nhau cười rồi nâng ly. Rượu đỏ như máu dưới ánh hoàng hôn của Bắc Kinh trông đặc biệt ma mị. Tiệc nào cũng có lúc tàn. Huống chi là hai nhà môi giới đỉnh cao, mỗi người đều có mưu đồ riêng. Vì vậy, nửa tiếng sau, lầu Thính Phong Quang Vân đã vắng tanh. Vài phút sau, ba bốn thanh niên mặc trang phục phục vụ đen trắng bước vào. Lão bác, rượu này nghe nói mấy trăm nghìn một chai. Một người phục vụ da ngăm đen cười toe toét với một người phục vụ cao gầy khác. Trong chai này còn hơn một ly, mọi người chia nhau nếm thử. Nghe thấy giá cả, lại nhìn thấy rượu vang đỏ cao khoảng hai ngón tay trong bình decanter, những người phục vụ khác lập tức đều lộ vẻ phấn khích. Các ngươi chia nhau đi, ta không uống rượu. Chàng trai cao gầy rất nghiêm túc lau dọn mặt bàn có chút vết bẩn, những người khác đang bận nếm thử rượu vang đỏ không ai chú ý đến đôi tay lau bàn của hắn đang run rẩy không ngừng. Khi lau đến một góc, hắn liếc nhìn những người khác, sau đó nhanh chóng lấy ra một vật giống hộp diêm rồi nhét vào túi. Thành công! Lão bác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mặt đỏ bừng như say rượu. Bởi vì hắn biết vật nhỏ này đại diện cho khối tài sản mà hắn cả đời cũng không kiếm được. Chương 2973. Đúng lúc lão bác nhận được cái hộp nhỏ mà chính hắn cũng không biết đó là thứ gì, xa ở Vân Nam, Tiêu Thăng cũng nhận được thứ mà nữ hài có khí chất đáng sợ đến mức khiến người ta phải khiếp vía, chính hắn cũng không biết tên đưa đến. Vật đó rất lớn, hình như là một tấm biểu ngữ, còn có rất nhiều biển hiệu, đều là những thứ dùng để biểu tình phản đối. Cùng với vật đó còn có 7-8 sinh viên đại học. Sinh viên đại học nông nghiệp Nam Phương. Nhìn vẻ thư sinh và đôi mắt ngây thơ của bọn hắn, Tiêu Thăng không hiểu sao lại cảm thấy sinh viên cũng không có gì ghê gớm. Chuyện này nhìn thế nào cũng rất kỳ lạ, ít nhất hắn cũng có thể nhận được một tiệm làm tóc mới. Nghe những cuộc trò chuyện của những sinh viên này, điều khiến hắn không thể hiểu nổi là lý do những người này bị lừa đến lại là cái lý lẽ ngu xuẩn gì đó về công lý và chính nghĩa. Thật ngây thơ. Tiêu Thăng nhếch mép, thốt lên cảm xúc của mình. Ngươi là người xảo quyệt nhất trong số đó, nhưng lại cần một người như ngươi nên may mắn của ngươi không tệ. Lần này Tiêu Thăng hoàn toàn không có cơ hội gặp nữ hài lạnh lùng đó, người liên hệ với hắn là một nam nhân trung niên mặc vest đen. Không biết tại sao, ánh mắt của đối phương luôn khiến Tiêu Thăng cảm thấy sợ hãi và khó chịu. Ta không xảo quyệt, ngươi cứ hỏi đồng nghiệp và sư phụ của ta. Tiêu Thăng không nói dối, hắn có lý do để nói như vậy. Trong toàn bộ tiệm làm tóc, hắn được coi là người trung thực và chăm chỉ nhất. Cũng chỉ vì quá háo sắc, hắn mới có một chút khuyết điểm. Nếu không thì gã thanh niên sớm ra đời này thực sự rất xuất sắc. Thật sao? Nam nhân trung niên mỉm cười, mỗi tháng ngươi đều đi gội đầu hai lần, nhưng lại có thể giấu kín chuyện này khiến không mấy ai biết, ngươi nói đây có phải là xảo quyệt không? Tiêu Thăng há hốc mồm, cuối cùng vẫn không phản bác. Hắn rốt cuộc vẫn còn trẻ, không thể hiểu được sự đáng sợ ẩn giấu đằng sau câu nói đùa vu vơ của nam nhân trung niên lúc nãy. Mới gặp mặt, lại chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Kết quả là bí mật mà 80% đồng nghiệp của hắn không hề hay biết đã bị đối phương điều tra ra, điều này đại diện cho một sức mạnh đáng sợ. Người trẻ tuổi mà, không khống chế được dục vọng là chuyện bình thường. Nam nhân trung niên mỉm cười rồi đưa cho Tiêu Thăng đang đỏ mặt vài tờ giấy, học thuộc nó, hoàn toàn coi những chuyện này đã xảy ra trên người ngươi. Ta tin vào khả năng diễn xuất của ngươi. Ngươi nhớ kỹ một điều, không có bằng chứng. Ngay cả khi cần bằng chứng, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị sẵn cho ngươi. Vì vậy, ngươi cứ yên tâm mà diễn đi. Tiêu Thăng gật đầu, mở vài tờ giấy đó ra. Chỉ đọc chưa được mấy phút, hắn lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi ngờ và sợ hãi. Ta và tên sinh viên bị đánh thành thịt vụn là bạn thân, hắn còn thường xuyên kèm cặp ta học. Ước mơ của hắn là tạo ra những loại lương thực tốt nhất cho nhân dân, để toàn bộ Trung Quốc không phải lo lắng về vấn đề lương thực. Sở thích hàng ngày của hắn là giúp đỡ người khác. Tiêu Thăng không tin, hắn liên tục lắc đầu. Đùa gì thế, trên đời này làm gì có người hoàn hảo như vậy? Mà hắn còn để lại cuốn sổ tay ở chỗ ta. Hắn thực sự rất tốt, nhưng không tốt đến vậy. Biểu cảm của nam nhân trung niên vẫn bình tĩnh, nghệ thuật cần phải được trau chuốt, chỉ có như vậy thì mạng sống của ngươi mới không uổng phí. Ngươi cứ coi như là một vở kịch giúp ngươi kiếm được rất nhiều lợi ích và cũng giúp một người đòi lại công bằng. Đừng có gánh nặng tâm lý, cũng đừng sợ hãi những áp lực đó. Nam nhân trung niên nhìn Tiêu Thăng, bởi vì khi chuyện này bị thổi phồng lên, sẽ không ai dám giở trò nữa. Tô Định Bắc mà Tiêu Thăng luôn canh cánh trong lòng hiện đang nghỉ tại khách sạn Cung Điện Bảy Màu, khách sạn nổi tiếng và xa hoa nhất Vân Nam. Nữ hài này vừa ra tay đã hào phóng đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Tô Định Bắc không những đặt trọn hai tầng trên cùng, mà còn phát cho mỗi nhân viên một phong bao lì xì lớn. Chỉ yêu cầu một điều. Không được phép, bất cứ ai cũng không được bước vào hai tầng này. Ngay cả dọn phòng cũng phải xin phép mới được vào. Mặc dù yêu cầu hơi kỳ lạ, nhưng không ai lại từ chối tiền, kể cả người quản lý đang nở nụ cười rạng rỡ cũng không ngoại lệ. Tiếp theo, nữ hài lập tức gửi thư mời đến tất cả các phương tiện truyền thông. Trên mỗi tấm thiệp mời, Tô Định Bắc còn đặc biệt viết dòng chữ này. Bất kỳ phương tiện truyền thông nào, chỉ cần tham gia buổi gặp mặt lần này, đều sẽ được tặng kèm một món quà tinh xảo trị giá 8.888 tệ. 8.888 tệ thời này không giống như 8.888 tệ mấy chục năm sau. Việc Tô Định Bắc hào phóng lần này lập tức khiến tất cả các phương tiện truyền thông Vân Nam sửng sốt. Theo thống kê của những người thích chuyện thị phi, số lượng thư mời mà nữ hài gửi đi bao gồm gần hơn 100 phương tiện truyền thông lớn nhỏ. Thậm chí cả một số tạp chí xuất bản những câu chuyện không thể nói cũng không bị bỏ sót. Chương 2974 1.500.000. Chỉ gặp mặt một lần mà không làm gì cũng phải tốn 1.500.000. Thật hay giả thế? Là một phóng viên nổi tiếng của Vân Nam, sau khi nghe được tin tức, Hướng Quốc Cường ngừng phỏng vấn thực tế ở nông thôn, không tin nhìn trợ lý quay phim của mình. Biết là thế lực nào không? Là tập đoàn Cẩm Tú nổi tiếng, doanh nghiệp tư nhân của Thiên Nam, hiện đang mở rộng rất nhanh ở Trung Quốc, thực sự có thực lực đó. Trợ lý rõ ràng đã điều tra kỹ, hắn nghiêm túc sửa sai cho sếp của mình, không phải 1.500.000, mà là hơn 3 triệu, thậm chí là 4 triệu. Bởi vì mỗi trợ lý cũng sẽ nhận được quà có giá trị tương đương. Người nói những người này định làm gì? Hướng Quốc Cường không tin vào chuyện có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống như vậy. Có tiền thì tùy hứng thôi, người đến nghe nói là Tô Định Bắc, em gái của Tô Bình Nam ở Thiên Nam. Một nữ hài 20 tuổi đã điều hành một ngành công nghiệp lớn như vậy, tiêu tiền đương nhiên không có chừng mực. Trợ lý đầy ngưỡng mộ, thật sự là có tiền. Một mình đặt trọn hai tầng khách sạn, thậm chí nước uống nghe nói cũng là do những người này tự mang đến, là loại nước tinh khiết lấy từ độ sâu vài nghìn mét dưới lòng đất. Loại nước này nghe nói chỉ bán ở các siêu thị cao cấp nhất, là do tập đoàn Cẩm Tú tự làm. Một chai nước giá đến 12 tệ, quả thực là đang uống tiền. Chỉ là một chai nước thôi, phong cách cũng tư bản chủ nghĩa. Hướng Quốc Cường khinh thường. Nhìn từ trên trời xuống, các phương tiện truyền thông từ khắp nơi trong thành phố cùng nhau đổ về khách sạn Cung Điện Bảy Màu. Việc Tô Định Bắc cố ý phô trương giàu có quả nhiên rất hiệu quả, tất cả 126 phương tiện truyền thông lớn nhỏ đều có mặt đầy đủ. Đêm ở Đại học Nông nghiệp Nam Phương luôn rất náo nhiệt. Không phải ai cũng ngồi yên trong thư viện để nỗ lực học tập những cuốn sách khô khan nhàm chán vì tương lai của mình. Hầu hết mọi người đều lựa chọn chơi game, chơi bóng rổ, yêu đương. Không ai quy định bắt buộc phải làm gì. Từ khi bước vào đại học sau khi tốt nghiệp trung học, những sinh viên đã trưởng thành cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Từ khi bước chân vào trường đại học, trường kiến lập đã có phần khác biệt với những người xung quanh. Nam sinh ăn mặc giản dị, ngoại hình bình thường nhưng thành tích học tập lại xuất sắc này dường như đã quen với sự cô độc. Không ai biết hắn có một gia đình khá hiển hách. Cha hắn là đệ tử của Viên Đại Thánh Nhân, đã xuất bản bài viết trên nhiều tạp chí hàng đầu trong và ngoài nước, chú hắn nắm giữ quyền lực không nhỏ trong bộ nông nghiệp. Có thể nói nhà họ Trương đã có hình hài của một gia đình danh giá trong ngành nông nghiệp. Nhưng thành thật mà nói, mặc dù thành tích rất xuất sắc, nhưng Trương Kiến Lập lại không hứng thú với nông nghiệp. Nếu không phải vì sự nghiêm khắc của cha và tiếng khóc của mẹ, hắn thà chết cũng không muốn đến Đại học Nông nghiệp Nam Phương, để rồi trở thành một nông dân quanh năm suốt tháng chỉ biết đến ruộng đồng. Nhưng hắn cũng không biết mình sẽ làm gì trong đời. Trong trường đại học này, hắn và bạn cùng phòng rất khác biệt. Điều đó rất bình thường. Khi bạn cùng phòng chơi game thì hắn đọc sách. Khi những người khác ngủ nướng thì hắn vẫn đọc sách. Không có cách nào khác, để sau này có cơ hội phát triển ở những lĩnh vực khác, hắn luôn tự học những cuốn sách về luật, vì vậy thời gian đối với hắn rất quan trọng. Lúc mười mấy tuổi, hắn đã xem một bộ phim truyền hình về luật sư. Hắn đã quên mất tên bộ phim, nhưng hắn vẫn nhớ như in cảnh một luật sư hùng hồn biện luận tại tòa án, bên vực công lý cho nhiều nông dân. Hắn luôn cảm thấy giúp đỡ nông dân không chỉ có con đường cải tiến giống cây trồng và đất đai. Nông dân, những người cung cấp lương thực cho toàn thể người dân Trung Quốc, lại ở trong vị trí yếu thế nhất trong mọi khía cạnh của xã hội. Ngược lại, nghề luật sư có thể giúp đỡ những người này ở nhiều cấp độ hơn. Đó là sự hiểu biết của Trương Kiến Lập. Tuy nhiên, tuổi tác và kinh nghiệm của hắn không đủ để thuyết phục cha mẹ, hiện tại hắn chỉ có thể ngoan ngoãn học những kỹ năng mà hắn không hề hứng thú ở trường đại học nông nghiệp. Chiều nay, như thường lệ, Trương Kiến Lập đi ra khỏi cổng Bắc. Cổng Bắc của trường đại học nông nghiệp Nam Phương là nơi náo nhiệt nhất trong toàn bộ trường, một là vì sân vận động ở đây, rất nhiều người đổ mồ hôi sôi sục, vào thời điểm này vẫn chưa có cái gọi là quản lý đô thị. Hàng chục gian hàng ăn vặt san sát nhau tràn ngập không khí đời thường, vô số sinh viên chen chúc nhau, náo nhiệt ồn ào như một khu chợ. Nhưng hôm nay rõ ràng còn náo nhiệt hơn bao giờ hết. Trương Kiến Lập ngạc nhiên nhìn đám đông gần như không có kẻ hở và những tiếng la hét của sinh viên, hắn ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra thế? Cuối cùng cũng nhìn thấy một người bạn cùng lớp quen biết, Trương Kiến Lập kéo lấy người đó. Trường học cứt chó, ta cũng muốn ngồi xuống. Chương 2975. Ngày thường, bạn cùng lớp này là người tốt bụng, nhưng lúc này mặt hắn tái mét, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và bất mãn. Bạn cùng lớp đưa cho Trương Kiến Lập một tờ rơi. Đại học Nông nghiệp Nam Phương được thành lập 85 năm, điều kiện vật chất đã có sự thay đổi chóng mặt, nhưng dường như đã quên mất điều gì đó. Những chữ đỏ chói mắt đập vào mắt Trương Kiến Lập. Hắn tiếp tục đọc. Vài chục năm trước, Đại học Nông nghiệp chỉ có vài trăm người, nhưng vẫn kiên cường phấn đấu và nỗ lực dưới sự đàn áp của kẻ xâm lược. Ngày xưa, Thái Tiên Sinh đối mặt với sinh viên Đại học Nông nghiệp mặc quần áo rách rưới nhưng vẫn giữ gìn những hạt giống khoa học nhất đã nói ra câu khẩu hiệu được khắc trên tường cho đến ngày nay. Cuộc sống cần phải trải qua quá trình rèn luyện nghiêm khắc, mới có thể tỏa sáng rực rỡ. Trên tờ rơi, khẩu hiệu của Đại học Nông nghiệp Nam Phương được viết bằng chữ đen đậm, phía sau lại chuyển sang chữ đỏ. Không biết Thái Tiên Sinh ngày đó nhìn thấy chuyện dưới đây liệu có thất vọng không? Bởi vì Đại học Nông nghiệp Nam Phương đã hoàn toàn đánh mất tinh thần đáng tự hào của bọn hắn, nhân vật chính trong tờ rơi này tên là Tô Nhất Minh, một đứa trẻ từ nông thôn, một học sinh bình thường yêu mến mảnh đất màu mỡ. Toàn bộ tờ rơi đều được tô vẽ hết sức, gần như miêu tả tất cả những việc làm tốt bụng và nỗ lực trong thời gian học đại học của Tô Nhất Minh. Cuối cùng, trên tờ rơi có đoạn văn này. Vì hắn sống trong trường này trước khi bị đánh thành thịt vụn, nên ta rất rõ ràng các ngươi có thể tự mình phân biệt đúng sai. Ta muốn nói chỉ ba chữ. Tại sao vậy? Tại sao mỗi tháng tiền sinh hoạt phí của hắn chỉ có 28 tệ đáng thương, thậm chí học phí cũng do doanh nhân cùng làng tài trợ? Nhưng hắn lại không nhận được bất kỳ học bổng nào. Tại sao sau khi hắn bị đánh thành thịt vụn, trường học lại không quan tâm gì đến người cha tóc đã bạc của hắn? Xin hỏi Tô Nhất Minh có còn là sinh viên của Đại học Nông nghiệp Nam Phương không? Một loạt câu hỏi gây sốc, đặc biệt là khi nhìn thấy bức ảnh Tô Trường Hùng lưng còng quỳ xuống đất, Trương Kiến Lập cảm thấy máu trong đầu mình như sôi lên. Những người trẻ tuổi luôn không thiếu nhiệt huyết và công lý. Chuyện này là thật hay giả? Bạn cùng lớp của chúng ta bị đánh thành thịt vụn sao? Trên tờ rơi mô tả rất chi tiết tình trạng Tô Nhất Minh được đưa đi cấp cứu, mặc dù chỉ là một số thuật ngữ y khoa, nhưng sự lạnh lẽo và tăm tối khiến Trương Kiến Lập không thể chấp nhận sự thật này. Là thật, ta cũng quen Tô Nhất Minh. Mắt bạn cùng lớp đỏ hoe và giận dữ, hắn là người rất thật thà, thường xuyên giúp ta múc cơm. Trên tờ rơi không nói dối. Lúc này Trương Kiến Lập đã không nghe thấy gì nữa. Hắn nhìn thấy tấm biểu ngữ được giơ cao trong đám đông. Dạy học và giáo dục, Đại học Nông nghiệp không xứng đáng. Một thanh niên vác biểu ngữ, gào thét đau đớn, đây là nhật ký của bạn ta, ước mơ của hắn là thi đậu vào Đại học Nông nghiệp, tại sao nhà trường lại chối bỏ trách nhiệm, tại sao lại để mặc một thanh niên có hoài bão bị đánh chết. Hắn là... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.